Hồng Hoang, Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta Lĩnh Ngộ Hòa Giải Tạo Hóa, chương 363 tới chương 368. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Được. Vậy thì hai danh ngạch thánh vị còn lại liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi cố gắng nắm chắc, tranh thủ sớm ngày chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Lâm Thanh hài lòng gật đầu, lúc này đem hai đạo hồng mông tử khí còn lại, lần lượt giao cho Khổng Tuyên và Lôi Trạch. Ông! Sau một khắc, khí thế trên người Khổng Tuyên và Lôi Trạch cũng bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền phá vỡ bình cảnh chuẩn thánh viên mãn, bước vào cảnh giới thánh nhân nhất trọng thiên. Hơn nữa, một đường tăng đến thánh nhân nhất trọng thiên trung kỳ mới dừng lại. Lúc này, bên ngoài Hồng Hoang. Ông! Tại khoảnh khắc Bích Tiêu thành thánh, bầu trời liền xuất hiện dị tượng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai 300 triệu dặm. Đây là dị tượng thành thánh. Làm sao có thể? Ở đâu ra thánh nhân mới? Chẳng lẽ, đạo tôn bọn họ chinh chiến dị hỗn độn đã thành công, đồng thời, để Hồng Hoang thai nghén ra thánh vị mới? Điều này ngược lại cũng chưa chắc không có khả năng. A, tuyệt đối không phải như vậy. Dị hỗn độn kia còn chưa dung hợp vào, Hồng Hoang cũng không có sự đề thăng lớn lao nào, làm sao có thể nhanh như vậy liền thai nghén ra thánh vị mới? Đơn giản là nực cười. Vậy ngươi nói dị tượng thành thánh này là chuyện gì xảy ra? A, chẳng lẽ không thể là có thánh nhân cũ vẫn lạc, thánh nhân mới sinh ra sao? Đừng quên, đạo tổ Hồng Quân từ lúc đi tấn công hư thực huyễn cảnh của đạo tôn, thì không thấy trở về, lâu như vậy cũng không lộ diện, không chừng, đã vẫn lạc trong tay đạo tôn cũng không nhất định chứ. Ha ha! Cái này không thể nào! Ngươi phỉ báng đạo tổ như vậy thật tốt sao? Ngươi không sợ đạo tổ biết, hạ thiên phạt đến diệt ngươi. Mấy ngày nay chúng ta nghị luận đạo tổ Hồng Quân còn thiếu sao? Ngươi có thấy bất kỳ ai vì vậy mà bị trừng phạt không? Căn bản không có. Điều này còn không thể nói rõ vấn đề sao? Đúng thật. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ vì dị tượng thành thánh mà bàn tán xôn xao. Thậm chí, có không ít người đã bắt đầu đoán được lai lịch của vị tân thánh này. Đồng thời, còn có không ít người đoán được, Hồng Quân đoán chừng đã vẫn lạc trong tay đạo tôn. Chỉ là... vì chưa xuất hiện dị tượng thánh nhân vẫn lạc, cho nên, các tu sĩ Hồng Hoang không dám khẳng định mà thôi. Kỳ thực, đây cũng là lỗi của Lâm Thanh, hắn lúc xử lý Hồng Quân bọn họ đã quên giải trừ một phần phong tỏa thiên cơ ở nơi trọng yếu của hư thực huyễn cảnh. Tu vi của hắn đã sớm không như xưa, phong tỏa thiên cơ do hắn bày ra, ngay cả thánh nhân vẫn lạc cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Vừa rồi nếu không phải hắn đã giải trừ phong tỏa thiên cơ cấp bậc này, ngay cả dị tượng thành thánh của Bích Tiêu cũng sẽ không có. Thành thánh cần câu thông thiên đạo. Lâm Thanh đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ông! Thế nhưng, ngay tại lúc vô số tu sĩ Hồng Hoang bàn luận không ngớt, bỗng nhiên, trên bầu trời lại hiện ra hai dị tượng thành thánh. Dị tượng kia gần như bao phủ toàn bộ bầu trời Hồng Hoang. Cái này lại có hai thánh nhân sinh ra. Sao có thể? Điều này không hợp lý a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha! Ta biết! Ta là người đã theo đạo tôn đến dị hỗn độn. Các ngươi đoán chừng còn không biết sao. Nguyên Thủy và Thái Thượng lúc cánh cửa thời không bị phá hủy, lại lựa chọn phản bội, muốn nương nhờ thần minh của dị hỗn độn, chỉ là bọn họ không ngờ, những thần minh đó căn bản không phải đối thủ của đạo tôn trước đó cũng chỉ đang câu cá. Cho nên, bọn họ trực tiếp gặp họa. Không thể nào. Phản bội. Nguyên Thủy và Thái Thượng còn biết xấu hổ hay không? Lại có thể làm ra chuyện này. Nói như vậy, hai vị tân thánh vừa rồi dùng chính là hồng mông tử khí của Nguyên Thủy và Thái Thượng để thành thánh. Bọn họ cũng đã vẫn lạc. Như vậy, ngược lại có thể giải thích được. Cũng không biết đạo dị tượng thành thánh đầu tiên dùng hồng mông tử khí có phải là của đạo tổ Hồng Quân không? Chắc chắn là vậy. Đạo tôn đều đã trở về, Hồng Quân lại không có tin tức, điều này còn không thể nói rõ vấn đề sao? Chính xác. Ta cũng cảm thấy Hồng Quân hẳn là không còn. Nếu không... trước đó tại sao chúng ta lại cảm thấy một chút công xiềng trên người không hiểu sao lại biến mất? Vậy chắc chắn là đạo tôn đã diệt sát Hồng Quân, mang lại lợi ích cho chúng ta. Không tệ. Nhất định là như vậy. Vô số người bàn luận và suy đoán, lại dần dần biết rõ được chân tướng sự tình. Tại nơi trọng yếu của hư thực huyễn cảnh. Chúc mừng Khổng Tuyên sư đệ và Lôi Trạch sư muội chứng đạo thành thánh. Nhìn thấy khí thế của Khổng Tuyên và Lôi Trạch tăng vọt, Ngao Ngọc bọn người lần lượt chúc mừng hai người. Bọn họ ngược lại không hề hâm mộ chút nào. Dù sao mình cũng đã là Hỗn Nguyên Đại La, bản thân cũng chướng mắt thánh vị này, hâm mộ cái gì chứ? Hì hì. Đây chính là cảnh giới thánh nhân ngang cấp Hỗn Nguyên Đại La sao? Quả nhiên bất phàm, chỉ là chiến lực cảm giác có chút trống rỗng, thể chất cũng không theo kịp, sức mạnh đại đạo cũng yếu kém một chút, nếu không, ngược lại thật có thể sánh ngang với Hỗn Nguyên Đại La cùng cấp. Lôi Trạch cười hì hì cảm nhận sự biến hóa của lực lượng trong cơ thể, mở miệng nói. Chính xác. Khổng Tuyên cũng tán đồng gật đầu, khó trách sư phụ ngài rất sớm đã bảo chúng con phải nhìn xa trông rộng, đem ánh mắt và trọng tâm tu luyện đặt vào Hỗn Nguyên chi đạo, thánh nhân này đúng là không bằng Hỗn Nguyên Đại La. Trong lúc nhất thời, hứng thú của Khổng Tuyên đối với sức mạnh của thánh nhân giảm đi rất nhiều. Nếu không phải cảnh giới này đúng là thực sự, lại có thể tăng phúc cực lớn ngộ tính và năng lực suy diễn của hắn, hắn cũng không muốn. Hạn chế đúng là rất lớn. Lâm Thanh cũng cười gật đầu, nhưng đối với các ngươi những người chưa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La mà nói, lại là một sự phụ trợ không tồi. Kỳ thực, tính hạn chế chân chính của thánh vị còn là vì tu vi của thánh nhân khó mà đề thăng, lại cùng Hồng Hoang bản thân cùng một nhịp thở. Muốn tăng lên đến một độ cao nào đó, bản thân Hồng Hoang nhất định phải phát triển đến một trình độ nhất định. Đối với người thiên tư không đủ mà nói, đây thật ra là một lựa chọn rất tốt, không chỉ có thể có được chiến lực sánh ngang với Hỗn Nguyên Đại La phổ thông, còn có thể cùng Hồng Hoang vĩnh hằng bất diệt. Nếu như Hồng Hoang có thể được thăng cấp, thực lực và cảnh giới cũng đều có thể theo đó tăng vọt một đợt. Trớ trêu thay, đối với các ngươi là những người thiên tư hơn người, có thể đi theo Hỗn Nguyên chi đạo mà nói, cũng chỉ còn lại tác dụng tăng phúc ngộ tính và năng lực suy diễn lĩnh hội không tồi. Cho nên, thánh vị đối với người thiên tư hơn người là gân gà, nhưng đối với người tư chất tương đối bình thường lại là chí bảo. Trước đây, Hồng Quân kỳ thực đã hãm hại Tam Thanh và Nữ Oa. Chỉ có Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai người kém hơn một chút, thánh vị đối với họ mà nói là tin mừng. Đối với Tam Thanh và Nữ Oa mà nói, thánh vị không chỉ là gông cùng, mà còn là kẻ phá hoại con đường của họ. Nếu không phải thánh vị và chuẩn thánh chi đạo ảnh hưởng, Nguyên Thủy và Thái Thượng bọn họ chưa hẳn không thể dựa vào chính mình chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Đáng tiếc. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này cũng đã muộn. Bọn họ đã hóa thành tro tàn, có thể sống lại hay không cũng là ẩn số. Dù cho có thể, đó cũng là chuyện của không biết bao nhiêu vô lượng lượng kiếp sau. Đại La vĩnh hằng, một lần chứng đạo vĩnh viễn chứng đạo, không phải là nói đùa. Dù cho Đại La vẫn lạc, cũng sẽ không chân chính triệt để vẫn lạc, trừ phi có người nguyện ý dốc hết sức lực ngược dòng thời gian, đem từng chút dấu vết của họ xóa sạch hoàn toàn. Như thế, bọn họ mới có thể chân chính triệt để vẫn lạc. Nhưng điều này quá khó khăn. Hơn nữa, dòng thời gian của Hồng Hoang muốn quay ngược và bóp méo quá khứ, độ khó quá lớn, lại sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn cho Hồng Hoang. Chưa chắc là tốt, cũng chưa hẳn là xấu, nhưng tràn đầy sự không chắc chắn. Cho nên, không có người nào nguyện ý đi làm chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy. Ngược lại, Đại La đã chết muốn phục sinh, không đơn giản như vậy. Vậy cũng không tệ. Ít nhất có thể tăng tốc độ lĩnh hội Hỗn Nguyên chi đạo, đã đủ trân quý. Có thể để các sư đệ sư muội lấy tốc độ nhanh hơn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Nếu không, theo tốc độ bình thường, Khổng Tuyên sư đệ bọn họ muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La, ít nhất còn phải mất mấy trăm vạn năm mới có thể. Ngao Ngọc vừa cười vừa nói. Chính xác. Cổng Cổng cũng khẳng định gật đầu, có lẽ, thánh vị này có thể coi như là một loại nội tình của Tam Tiên đảo chúng ta, chờ Khổng Tuyên sư đệ bọn họ thành công chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La sau đó, có thể từ bỏ vị trí thánh nhân, để thánh vị trống ra. Giao cho các sư đệ sư muội chưa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La hoặc các môn nhân đệ tử đã có cống hiến to lớn cho Tam Tiên đảo dung hợp. Đồng thời mượn nhờ thánh vị tiếp tục gia tốc tốc độ lĩnh hội Hỗn Nguyên chi đạo của họ. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thánh vị như một loại tài nguyên trân quý để lợi dụng. Nói đến đây, cũng nhìn về phía Lâm Thanh hỏi, sư phụ, việc thường xuyên thay đổi thánh nhân như vậy, hẳn là không có ảnh hưởng xấu đến thiên đạo chứ? Nếu là trước đây, cũng chỉ mong thiên đạo gặp xui xẻo và bị suy yếu. Nhưng bây giờ thiên đạo đã rơi vào tay sư phụ cũng đã trở thành thiên đạo chi chủ, cũng tự nhiên không thể nào đập nồi cơm nhà mình. Tất nhiên là không có. Lâm Thanh cười lắc đầu, chỉ là thay đổi thánh nhân mà thôi, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, vấn đề này hoàn toàn không cần cân nhắc. Mặt khác, ý nghĩ của ngươi rất không tệ, sau này cứ làm như vậy đi. Nói rồi, Lâm Thanh cũng nhìn về phía Khổng Tuyên, Lôi Trạch và Bích Tiêu dặn dò, cho nên, tiếp theo các ngươi cũng không thể lười biếng. Mau chóng mượn nhờ sức mạnh của thánh nhân để chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Đến lúc đó, cũng tốt để thánh vị trống ra giao cho các sư đệ sư muội khác lợi dụng. Không thể cứ chiếm chỗ tốt mà không làm gì, chuyện đó đối với các sư đệ sư muội của các ngươi rất không công bằng, hiểu chưa? Hắn chính là cố ý nói như vậy, muốn cho Bích Tiêu một chút áp lực. Để nàng có thể dồn thêm chút tâm tư vào việc tu luyện. Còn về Khổng Tuyên và Lôi Trạch, hắn ngược lại không hề lo lắng. Bởi vì hai người này trong số các đệ tử thân truyền của hắn cũng là nhóm tu luyện chăm chỉ nhất. Chỉ có Bích Tiêu là ham chơi hơn một chút. À, Ngao Ngọc kỳ thực cũng rất ham chơi, nhưng trên phương diện tu hành nàng cũng không hề tụt lại. thêm vào đó nhập môn tương đối sớm, cho nên tốc độ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La của nàng cũng không chậm. Vâng. Khổng Tuyên và Lôi Trạch nghe xong đều trịnh trọng gật đầu, chỉ có Bích Tiêu trong lòng có chút phát khổ. Nàng cảm thấy mình như đã nhảy vào hố. Sớm biết đã không giành. Lần này tốt rồi, muốn lười biếng cũng không được. Bích Tiêu trong lòng hối hận thầm nghĩ. Đúng rồi. Lúc này, Bích Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mắt hơi sáng lên nhìn về phía Lâm Thanh hỏi, sư phụ. Đại sư tỷ hình như cũng còn giữ vị trí Thiên Đạo Thánh Nhân. Kỳ thực có thể để đại sư tỷ cũng từ nhiệm, giao cho Đại Bằng sư đệ hoặc Ngộ Không sư đệ. Ngươi à, Lâm Thanh nghe xong, lập tức không biết nói gì, ngươi cũng đừng lo lắng chuyện của đại sư tỷ ngươi. Đợi nàng trở lại Hồng Hoang ta sẽ hỏi nàng, kỳ thực bây giờ nàng chủ yếu là muốn giúp ta quản lý thiên đạo, cai quản các thánh nhân của thiên đạo. Ngươi cũng đừng quên, trong số thiên đạo thánh nhân, còn có sự tồn tại của chuẩn đề và tiếp dẫn. Phải nhìn chằm chằm bọn họ một chút mới được. Vi sư cũng không thể nào cứ mãi trông coi chuyện của thiên đạo. Hắn thấy, tu hành mới là quan trọng nhất, chuyện thiên đạo, hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian quản lý. Hả? Bích Tiêu nghe xong lập tức khó hiểu nói, sư phụ, chuẩn đề và tiếp dẫn cũng không phải người tốt, đã thiên đạo rơi vào tay ngài, ngài vì sao không dứt khoát đem cả hai bọn họ tiêu diệt luôn? Cũng tiết kiệm để lại cái gai trong mắt. Người khác nàng mặc kệ. Dù sao nàng cũng nhìn chuẩn đề và tiếp dẫn không vừa mắt từ lâu. Tiểu mồi. Vân Tiêu nghe xong, trừng mắt nhìn Bích Tiêu một cái, sư phụ đã không làm như vậy, chắc chắn là có sự cân nhắc của sư phụ, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nha đầu thối này thật đúng là một ngày không đánh không được. Được rồi. Lâm Thanh hướng Vân Tiêu khoát tay, ra hiệu nàng an tâm đừng vội, tiếp theo Lâm Thanh nhìn Bích Tiêu giải thích, bởi vì hai người họ còn chưa thể chết. Các ngươi có còn nhớ bọn họ đã thành thánh như thế nào không? Vấn đề này lập tức khiến cũng bọn người ngẩn ra. Ngao Ngọc đầu óc tương đối linh hoạt bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia tin tức, lúc này mở miệng nói, con nhớ ra rồi. Hai người này vì thành thánh, hình như đã lập 48 đại hoành nguyện với thiên đạo, từ thiên đạo vay mượn lượng lớn thiên đạo công đức, mới miễn cưỡng thành thánh. Công đức đó không ít, đoán chừng đến bây giờ bọn họ cũng chưa trả được bao nhiêu. Đã bây giờ sư phụ trở thành thiên đạo chi chủ, vậy thì chủ nợ tự nhiên cũng là sư phụ. Nếu trực tiếp giết hai người này, chẳng phải là khoản nợ này sẽ không thu về được sao? Vậy thì quả thật chưa thích hợp giết bọn họ, quá không có lời. Con cảm thấy vẫn là chờ bọn họ trả hết nợ rồi mới diệt bọn họ. Thế nào cũng phải vắt cạn giá trị lợi dụng của họ mới được. Đúng thật. Bích Tiêu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó có chút cổ quái nhìn Ngao Ngọc nói, chỉ có điều, nhị sư tỷ chiêu này của ngài quá độc ác, làm tốt lắm, con cảm thấy nên làm như vậy. Chỉ cần thấy Tây Phương Nhị Thánh gặp xui xẻo, nàng liền vui vẻ. Hì hì. Đúng không? Ngao Ngọc cũng đắc ý cười. Ha ha. Các ngươi a, Lâm Thanh bọn người nhìn hai người này, cũng đều buồn cười lắc đầu. Trong lòng vì chuẩn đề và tiếp dẫn mặc niệm một giây. Bị hai đứa nhóc nghịch ngợm này để mắt tới, tương lai của họ thật đáng lo ngại. Phương Tây Linh Sơn. Thiên đạo thánh nhân lại lập tức đổi ba vị, xem ra, Nguyên Thủy và Thái Thượng cùng lão sư cũng đã giữ nhiều lành ít. Tiếp dẫn nhìn ba đạo dị tượng thành thánh liên tiếp, không nhịn được sợ hãi lẩm bẩm. Chân tướng quá đáng sợ. Đúng vậy. Chuẩn đề cũng đi theo gật đầu, xem ra là vậy, nhưng cái này lại có thể trách ai? Muốn trách thì chỉ có thể trách Nguyên Thủy và Thái Thượng tự tìm đường chết. Lại có thể vào thời điểm đó lựa chọn phản bội đầu hàng địch, thật không biết bọn họ nghĩ gì. Có chút đầu óc đều nên biết đạo tôn không phải là nhân vật đơn giản, nhưng bọn họ lại cứ làm như vậy. Sợ rằng, mục đích lúc đó của họ cũng không đơn giản. Hắn cũng sẽ không tin Nguyên Thủy và Thái Thượng lúc đó lựa chọn làm như vậy, chỉ vì cảm thấy bên Hồng Hoang đánh không thắng, mới đưa ra quyết định như vậy. Không có gì hơn là tìm đúng thời cơ hãm hại chết đạo tôn, sau đó mượn tay người của dị hỗn độn để nhúng chàm Hồng Hoang, chưởng khống Hồng Hoang thôi. Tâm tư của Nguyên Thủy và Thái Thượng cũng không phức tạp, hai người từ trước đến nay cũng không từ bỏ việc chưởng khống Hồng Hoang. Bọn họ một mực tự cao tự đại, cảm thấy mình là bàn cổ chính tông tam thanh, Hồng Hoang này lẽ ra phải do bọn họ nắm trong tay. Tiếp dẫn một mực rất rõ ràng điểm này. Mặc dù bề ngoài hắn chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng trong lòng hắn kỳ thực vẫn đối với điểm này khịt mũi khinh bỉ. Toàn bộ Hồng Hoang đều do bàn cổ đại thần sáng tạo, thời đại này, có thể đứng ở tầng cao nhất của Hồng Hoang, ai mà không phải là bàn cổ chính tông. Hẳn là như vậy. Chuẩn đề cũng gật đầu, một mặt châm chọc nói, đáng tiếc. Bọn họ quá không tự lượng sức. Cuối cùng mới rước lấy họa sát thân. Vẫn là Thông Thiên thông minh hơn. Trước kia đã âm thầm đầu phục đạo tôn, mới có thành tựu ngày hôm nay, có đôi khi ta cũng không thể không hâm mộ tên Thông Thiên kia, có phần quá may mắn. Nếu như bọn họ cũng sớm đi nương nhờ đạo tôn, vậy thì bây giờ cuộc sống của họ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng mặc dù mạng nhỏ của họ không sao, nhưng cũng hoàn toàn bị Lâm Thanh khống chế, không chỉ không được Lâm Thanh ưu ái, ngược lại phải ngoan ngoãn bán mạng cho Lâm Thanh. Một cái không tốt, còn có thể bị đạo tôn diệt sát. Cảm giác này thật không tốt. Trớ trêu thay, mệnh mạch lại nằm trong tay đối phương, bọn họ không có thực lực và cơ hội để phản kháng. Đáng chết Hồng Quân. Hết thảy đều là lỗi của hắn. Chuẩn Đề bỗng nhiên không nhịn được tức miệng mắng to. Nếu không phải hắn tự tìm cái chết đi công kích cánh cửa thời không, công kích đạo tôn, phe thiên đạo thánh nhân của chúng ta cũng sẽ không ra nông nổi này. Hết thảy đều là lỗi của Hồng Quân. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn trong lòng đều hận chết Hồng Quân. Ngươi đã làm ra chuyện như vậy, vậy thì ngươi ít nhất cũng phải có bản lĩnh một chút, thành công đi. Trớ trêu thay, trực tiếp chạy đi nộp mạng, ngay cả một chút bọc nước cũng không thể bắn lên, còn liên lụy bọn họ, điều này thật khiến người ta căm tức. Đây không phải là hố người sao? Sư đệ, đừng mắng. Nghĩ thoáng một chút đi. Suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù bây giờ chúng ta có chút bị động, nhưng cũng coi như là thành công nương nhờ dưới trướng đạo tôn. Chỉ cần chúng ta tiếp theo cẩn trọng, cố gắng làm việc cho đạo tôn, với tính cách và con người của đạo tôn từ trước đến nay, chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta, thậm chí còn có thể cho chúng ta những lợi ích tương ứng. Nghĩ như vậy, có phải trong lòng dễ chịu hơn nhiều không? Bọn họ mặc dù đã mất đi một chút tự do, nhưng lại có được một cơ hội ôm đùi, cũng coi như là có được một tương lai sáng lạng hơn. Có lẽ vậy. Chuẩn Đề bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một hơi, ai? Ta chỉ có chút lo lắng, đạo tôn vì một số hành vi trong quá khứ của chúng ta, mà có ý kiến với chúng ta, ảnh hưởng đến phán đoán và xử trí của lão nhân gia ông ta đối với chúng ta trong tương lai. Hắn biết rõ trong quá khứ mình và sư huynh đã đắc tội bao nhiêu người, lại có bao nhiêu không được yêu thích. Hẳn là không đâu. Tiếp Dẫn cũng hơi sững sờ, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng, sau đó an ủi, ta tin rằng, chỉ cần chúng ta dốc lòng làm việc cho đạo tôn tương lai sẽ không phụ lòng công sức của chúng ta. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Cảm giác đem hết thảy hy vọng giao vào tay người khác này thật sự không tốt chút nào. Đông Côn Luân. Sư huynh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hoàng Long nhìn về phía Quảng Thành Tử mở miệng hỏi. Lần trước đi dị hỗn độn, hắn cùng Quảng Thành Tử và Nam Cực Tiên ông ba người bị Nguyên Thủy lưu lại, xem như người phòng thủ. Không ngờ, lại nhờ vậy mà thoát khỏi một kiếp. Nếu không, hắn đoán chừng mình đã chết. Quảng Thành Tử nghe được câu hỏi của Hoàng Long, cũng có chút bực bội trả lời, sư đệ ngươi hỏi ta, ta lại nên đi hỏi ai? Ai có thể ngờ được sư phụ lại lựa chọn phản bội Hồng Hoang, đầu hàng địch. Mấu chốt bây giờ còn chết, để lại cho chúng ta một cục diện rối rắm như thế này, căn bản không cách nào thu dọn. Mấy ngày nay, đã có vô số đệ tử xiển giáo và các tông môn trực thuộc xiển giáo lựa chọn thoát ly xiển giáo, lựa chọn phân rõ giới hạn với chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, không cần bao lâu nữa, xiển giáo chúng ta sẽ triệt để sụp đổ. Ta cũng rất muốn nghĩ ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Đáng tiếc, ta không thể. Các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt không? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Ai có thể ngờ được Nguyên Thủy lại hố như vậy? Một bên Nam Cực Tiên ông nghe xong, cũng khóe mắt có chút co lại, thở dài nói, ai? Ai nói không phải chứ? Cũng là khó xử đại sư huynh ngươi rồi. Thật sự không được, ta cũng chỉ có thể thử đi cầu Hạo Thiên Thiên Đế hoặc đi cầu Thông Thiên Sư Thúc. Ngoài ra, hắn không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Còn việc trực tiếp đi cầu Tam Tiên Đảo và Đạo Tôn. Hắn căn bản không dám nghĩ tới phương diện này. Hắn cảm thấy, Đạo Tôn lúc này hẳn là rất bất mãn với xiển giáo bọn họ, không ra tay diệt bọn họ, đã coi như là phá lệ khai ân. Muốn nhận được sự giúp đỡ của Đạo Tôn, hay là đừng nằm mơ nữa. Đương nhiên, hắn thân là một trong tứ ngự của Thiên Đình, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, tại Thiên Đình cũng coi như là quyền cao chức trọng, kỳ thực xiển giáo có hay không, đối với hắn ảnh hưởng mặc dù cũng không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Không giống Quảng Thành Tử bọn họ, nếu quả thật xiển giáo không còn, sau này những ngày khổ sở của họ đoán chừng sẽ đến. Dù sao, trong quá khứ xiển giáo đã đắc tội không ít người, có thể đoán được, tương lai muốn bỏ đá xuống giếng không phải là ít. Mà hắn lưng tựa Thiên Đình, chỉ cần đối với Hạo Thiên thái độ tốt một chút, nhiều phối hợp với Hạo Thiên một điểm, nghĩ rằng cũng không ai dám tới tìm hắn gây phiền phức. Ngoại trừ thế lực của thánh nhân. Nhưng Nam Cực cảm thấy mình và những thế lực thánh nhân kia kỳ thực cũng không có thù, bọn họ không đáng liều mạng đắc tội Thiên Đình để đối phó mình. Cho nên Nam Cực bây giờ rất may mắn trước đây mình được Nguyên Thủy sắp xếp, trở thành một trong tứ ngự đại đế của Thiên Đình. Kỳ thực, không chỉ có hắn may mắn, lúc này những người đã lên phong thần bảng như ngọc. Đỉnh chân nhân bọn họ cũng rất may mắn. Ai có thể ngờ được Nguyên Thủy lại muốn chết như vậy? Cũng chỉ có thể như vậy. Chuyện này liền nhờ cậy Nam Cực sư đệ ngươi. Mau chóng đạt thành chúng ta bây giờ cần một chỗ dựa đủ vững chắc, nếu không, rất nhanh chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cắn trả chí mạng nhất. Đừng quên, trong quá khứ xiển giáo chúng ta đã đắc tội không ít đại năng, bây giờ sư phụ không còn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta không gánh nổi sự phản phệ này đâu. Quảng Thành Tử một mặt nghiêm túc và ưu sầu nói. Hắn không biết rằng trong lòng Nam Cực Tiên Ông bọn họ ý nghĩ đã thay đổi, cùng hắn cũng không phải hoàn toàn một lòng. Hay là sư huynh các ngươi đều gia nhập Thiên Đình đi. Đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất. Có Thiên Đình ở đó, người bình thường vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa vặn, dưới trướng Nam Cực Trường Sinh Đế quân phủ của ta còn có không ít thần vị có thể sắp xếp. Nam Cực Tiên Ông mở miệng đề nghị. Nếu như Quảng Thành Tử bọn họ thật sự nguyện ý gia nhập, vậy thì thật là tốt để ôm đoàn, đồng thời tăng cường thế lực và quyền lên tiếng của hắn trong Thiên Đình, hắn lúc nào cũng không lỗ. Thiên Đình. Thôi được rồi. Quảng Thành Tử nghe xong, nhìn sâu vào Nam Cực Tiên Ông một cái rồi nói, sư đệ ngươi có thể chọn lựa một ít đệ tử gia nhập dưới trướng ngươi, ta thì không đi được. Ta vẫn nghĩ biện pháp khác. Hắn là đại sư huynh của xiển giáo, để hắn đi làm thuộc hạ dưới tay Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực cũng nghĩ ra được. Lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, theo sự vẫn lạc của sư phụ, những sư đệ như Nam Cực Tiên Ông đã nhân tâm tan rã, có chút không nhờ cậy được. Ta nên đi đâu? Quảng Thành Tử trong lòng nhất thời có chút mê mang. Không còn nguyên thủy, hắn đoán chừng mình sớm muộn cũng không giữ được đạo trường Ngọc Hư Cung ở Đông Côn Luân. Dù sao, nơi này là một trong những tổ mạch của Hồng Hoang, là động thiên phúc địa đỉnh cấp. Môi trường tu hành ở Hồng Hoang cũng thuộc hàng đầu, trước đây nguyên thủy còn tại, tự nhiên không ai dám ngấp nghé. Nhưng bây giờ nguyên thủy không còn, Đông Côn Luân này đã trở thành một miếng thịt mỡ, đoán chừng có người muốn chạy đến gặm một miếng. Càn Khôn lão tổ kia hình như cũng không thuộc phe của đạo tôn. Có lẽ có thể nương nhờ Càn Khôn lão tổ, đồng thời đem đạo trường Ngọc Hư Cung ở Đông Côn Luân cũng hiến tặng cho hắn. Quảng Thành Tử trong đầu bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh, thầm nghĩ. Hắn cũng biết, Càn Khôn lão tổ dù cho không phải là người của đạo tôn, nhưng quan hệ với đạo tôn hẳn là cũng không tệ. Hắn đã sớm nghe Nguyên Thủy từng nói qua, đạo tôn thường xuyên mượn Càn Khôn đỉnh của Càn Khôn lão tổ để luyện chế tiên thiên linh bảo. Rõ ràng, quan hệ của hai người không sai, chỉ là Càn Khôn lão tổ hẳn là không đi nương nhờ đạo tôn thôi. Lúc này, bên phía đạo trường núi Trung Nam, bỗng nhiên Càn Khôn lão tổ từ trong tu luyện lui ra, bấm ngón tay tính toán. Sau đó đầu lông mày nhướng một chút, một mặt ngoạn vị cười nói, ha ha. Không ngờ Quảng Thành Tử này lại chuẩn bị tìm ta làm chỗ dựa để che chở cho xiển giáo bọn họ, thậm chí còn chuẩn bị đem đạo trường Ngọc Hư Cung ở Đông Côn Luân đều hiến tặng cho ta sao? Điều này đúng thật là. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật đúng là làm người ta dở khóc dở cười. Rất rõ ràng, Quảng Thành Tử hoàn toàn không biết hắn chính là phân thân của Lâm Thanh. Nếu không, có lẽ cũng sẽ không cũng không đúng. Nếu như biết, có lẽ Quảng Thành Tử sẽ càng nóng lòng đầu quân dưới trướng hắn mới đúng. Dù sao, bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thế lực lớn nhất và mạnh nhất của Hồng Hoang đã trở thành phe của đạo tôn. Có biện pháp gia nhập vào phe của đạo tôn, điều này đối với Quảng Thành Tử mà nói, đó là chuyện cầu còn không được. Sư phụ ngài mới vừa nói cái gì? Cái gì Đông Côn Luân? Một bên Vân Trung Tử nghe được âm thanh, bỗng nhiên tỉnh lại, nghi ngờ hỏi. Ha ha! Càn Khôn lão tổ lúc này cười nhẹ trả lời, vi sư vừa mới suy tính được, Quảng Thành Tử của xiển giáo chuẩn bị đem đạo trường Ngọc Hư Cung ở Đông Côn Luân tặng cho ta, muốn cầu được ta che chở. Đồ nhi ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Vân Trung Tử nghe xong, lập tức sững sờ, một mặt hoang đường mở miệng nói, Ngọc Hư Cung ở Đông Côn Luân không phải là đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Khi nào đến phiên Quảng Thành Tử làm chủ? Hơn nữa, Quảng Thành Tử vì sao muốn phản bội xiển giáo? Thậm chí không tiếc đem đạo trường Ngọc Hư Cung ở Đông Côn Luân đưa cho sư phụ ngài. Sư phụ ngài không phải là tính sai rồi chứ? Không chừng đây là âm mưu của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nên. Sư phụ ngài tuyệt đối không thể mắc lừa hắn lo lắng sư phụ nhà mình ăn thiệt thòi. Đều là cái gì với cái gì? Càn Khôn lão tổ nghe xong, buồn cười lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi không biết Nguyên Thủy đã không còn sao? Hả? Vân Trung Tử nghe xong lập tức sững sờ, cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chết rồi. Chuyện khi nào? Sao ta không biết? Càn Khôn lão tổ đầu lông mày nhướng một chút, vi sư không nói với ngươi sao? Vân Trung Tử lắc đầu liên tục, nhìn về phía sư phụ nhà mình ánh mắt cũng biến thành có chút u oán, hoàn toàn không nói tới. Sư phụ ngươi từ dị hỗn độn sau khi trở về căn bản không nhắc qua chuyện này với ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chết? Hắn không phải là thánh nhân bất tử bất diệt sao? Khó trách phía trước ta hình như cảm ứng được có ba đạo dị tượng thành thánh, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Dù sao, hiện tại căn bản không có thánh vị trống chỗ, bây giờ xem ra, nguyên lai là Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ chết rồi. Điều này thì không kỳ quái. Chỉ là, ngay cả thánh nhân cũng chết, chẳng lẽ dị hỗn độn thật sự khủng bố như vậy? Nhưng sư phụ phía trước kể về dị hỗn độn, cũng không có nhắc qua chuyện này. Ha ha! Đó là vi sư quên mất. Càn Khôn lão tổ vui vẻ nở nụ cười, lúc này nói, Nguyên Thủy và Thái Thượng lúc chinh chiến dị hỗn độn, nhìn thấy cánh cửa thời không bị phá, bọn họ liền quay sang đầu hàng địch nhân, cho nên bị đạo tôn trấn áp. Sau đó bị mang về, liền bị đạo tôn triệt để diệt sát. Cho nên, Quảng Thành Tử mới có thể muốn tìm ta làm chỗ dựa. Bởi vì giáo chủ của Xiển giáo cũng đã mất, bọn họ sắp phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Đệ tử của Xiển giáo trong quá khứ từng người kiêu ngạo không thay đổi, nhất quán cường thế, đắc tội nhiều người. Bây giờ, có cơ hội đánh chó mù đường, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người động tâm. Chớ nói chi là trong đó liên quan đến lợi ích to lớn. Một thế lực lớn sụp đổ, tự nhiên sẽ dính đến việc chia cắt và tranh đoạt lợi ích khổng lồ. Thì ra là vậy. Vân Trung Tử nghe xong, một mặt kinh ngạc, hai người này dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân. Lại có thể không chịu nổi như vậy. Tại thời khắc mấu chốt đó, không phải suy nghĩ cùng nhau đối kháng địch nhân, nghĩ biện pháp giải quyết, mà là lựa chọn phản bội đầu hàng địch. Đơn giản là sỉ nhục của Hồng Hoang ta, loại người này, đúng là đáng chết. Chỉ có điều, ta không ngờ, đạo tôn thậm chí ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng có thể triệt để xóa bỏ sao. Lợi hại a, trong hiểu biết của Vân Trung Tử, thiên đạo thánh nhân đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo bất diệt, bọn họ theo lý mà nói cũng nên là bất diệt mới đúng. Trước đây chuẩn đề chẳng phải đã bị đạo tôn diệt sát một lần sao? Không phải cũng rất nhanh sống lại sao? Lần này lại không được. Rất rõ ràng, thực lực của đạo tôn lại có sự tăng lên về chất, nếu không không thể giải thích được điểm này. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Vân Trung Tử nhớ đến Hồng Quân, mở miệng hỏi Càn Khôn lão tổ, sư phụ, ta nhớ Hồng Quân lão tổ trước đây sau khi phá hủy cánh cửa thời không, liền đi vào hư thực huyễn cảnh, sau đó liền không xuất hiện nữa. Không ít người đều bàn tán, hắn đã bị hậu chiêu do đạo tôn để lại trấn áp, có phải thật không? Nếu là thật, vậy thì có thú vị. Cục diện của Hồng Hoang sợ là sẽ triệt để thay đổi. Tiểu tử ngươi thật đúng là không quan tâm đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ có tu hành. Càn Khôn lão tổ nghe xong, buồn cười lắc đầu nhìn Vân Trung Tử nói, tất nhiên là thật. Hồng Quân trước đây đã bị phân thân do đạo tôn để lại trấn áp. Vi sư còn tham gia nữa là. Còn bây giờ, Hồng Quân đã bị cùng nhau diệt sát, cũng dẫn đến thiên đạo ý chí cũng bị diệt sát, thiên đạo chi chủ đã là đạo tôn rồi. A Vân Trung Tử nghe được câu trả lời ẩn chứa lượng thông tin cực lớn này, lập tức trợn to hai mắt, không phải chứ? Sư phụ ngài nói gì? Hồng Quân thật sự cũng đã chết. Còn nữa, thiên đạo ý chí cũng bị giết là cái quỷ gì? Thiên đạo có ý thức riêng. Mặt khác, sư phụ ngài nói ngài tham gia trấn áp Hồng Quân lão tổ là có ý gì? Hắn cảm thấy đầu mình có chút choáng. Sao bỗng nhiên cảm giác sư phụ trước mắt trở nên có chút không chân thật? Xem ra, sư phụ nhà mình còn lâu mới đơn giản như mình tưởng tượng. Mình đối với sư phụ mình còn chưa đủ hiểu rõ. Ý trên mặt chữ. Càn Khôn lão tổ mỉm cười, cũng là lúc. Nên ngã bài với đồ đệ ngốc này, cho hắn biết thân phận thật sự của mình, Hồng Quân đã không còn. Thiên đạo vốn dĩ sẽ không có ý thức tự chủ, nhưng rất rõ ràng từ lúc bắt đầu hắn đã xuất hiện vấn đề, sinh ra ý thức bản thân không nên có, lúc này mới dẫn đến Hồng Hoang trước đây đã trải qua nhiều lần đại kiếp, hơn nữa, một lần so với một lần hung mãnh. Nếu không phải có đạo tôn ngăn cản, bây giờ Hồng Hoang sợ là đã triệt để vỡ nát, đẳng cấp đều giảm mạnh. Đây chính là tổn hại cực lớn sau khi thiên đạo thức tỉnh ý thức bản thân. T. Vân Trung Tử nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mình đã nghe được điều gì đó không tầm thường. Thiên đạo lại có ý thức riêng. Còn nhiều lần dùng thủ đoạn đại kiếp diệt thế. May mắn thiên đạo ý chí này đã bị đạo tôn diệt sát, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vân Trung Tử không nhịn được nghĩ lại mà sợ. Có bản thân, vậy thì sẽ trở nên ích kỷ, cũng không còn cách nào hành sự công bằng công chính. Loại thiên đạo ý thức này bản thân không nên tồn tại. Càn Khôn lão tổ nói tiếp, không cần lo lắng, thiên đạo ý chí đã không còn, bây giờ thiên đạo chi chủ là đạo tôn, hết thảy của Hồng Hoang đều đã bắt đầu chân chính đi lên đúng quỹ đạo. Tương lai Hồng Hoang chỉ có thể trở nên ngày càng tốt. Vậy thì tốt rồi. Vân Trung Tử nghe xong, cũng thở phào một hơi, sau đó hiếu kỳ hỏi Càn Khôn lão tổ, sư phụ ngài thật sự tham gia trấn áp Hồng Quân và thiên đạo ý thức sao? Chẳng lẽ quan hệ giữa ngài và đạo tôn không chỉ đơn giản là hảo hữu? Hắn còn nhớ rõ sư phụ nhà mình rất sớm trước đây đã bị Hồng Quân ép lập lời thề, sẽ không phản bội Hồng Quân. Chẳng lẽ sư phụ không cần lo lắng lời thề phản phệ sao? Càn Khôn lão tổ rất hiểu Vân Trung Tử, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự nghi hoặc và suy nghĩ của hắn, lúc này khẽ cười nói, không tệ. Vi sư toàn trình tham gia. Mặt khác, quan hệ giữa vi sư và đạo tôn còn đặc biệt hơn ngươi tưởng tượng. Kỳ thực, vi sư là một tôn phân thân đặc thù do hạt sen bản thể của đạo tôn bồi dưỡng ra. A Vân Trung Tử nghe xong, trực tiếp trợn to hai mắt, há to miệng, choáng váng, sư phụ, ngài nghiêm túc sao? Tin tức này có phần quá mức rung động. Sư phụ nhà mình lại là phân thân đặc thù của đạo tôn. Sao có thể? Sư phụ nhà mình không phải là đại năng hồng hoang cổ lão tồn tại từ thuở sơ khai sao? Không phải là đại năng cùng thời với Hồng Quân sao? Làm sao lại trở thành phân thân đặc thù của đạo tôn? Còn nữa, bản thể của đạo tôn lại là Thanh Liên sao? Vậy chắc chắn không phải là Thanh Liên thông thường. Không chừng có liên quan đến sáng thế Thanh Liên. Vân Trung Tử thậm chí còn suy đoán táo bạo. Bởi vì, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, vì sao đạo tôn lợi hại như vậy. Có phải rất bất ngờ không? Có phải không thể nào chấp nhận được không? Càn Khôn lão tổ cười híp mắt hỏi. Chấn kinh thì có. Nhưng cũng không phải không thể nào chấp nhận được. Vân Trung Tử gật đầu, lại lắc đầu nói, đạo tôn lợi hại như vậy, có thể làm ra chuyện thần kỳ gì ta cũng không ngoài ý muốn. Nhưng sư phụ ngài chẳng lẽ không phải là Càn Khôn lão tổ thật sự, mà chỉ là phân thân của đạo tôn. Vậy ngài sau này không cần nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng. Càn Khôn lão tổ nhìn ra sự lo lắng của Vân Trung Tử, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn nói, vi sư không phải đã nói rồi sao? Vi sư là phân thân đặc thù do hạt sen bản thể của đạo tôn bồi dưỡng ra, cũng sẽ không biến mất, cũng sẽ không triệt để dung nhập vào thể nội của đạo tôn, sẽ một mực tồn tại. Vi sư nói cho ngươi những điều này, không phải là để ngươi lo lắng hay gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi kỳ thực cũng là một thành viên của Tam Tiên Đảo, sau này vi sư sẽ cho ngươi một ấn ký hư thực cá nhân đặc thù, ngươi có thể dùng nó để kết nối vào nội bộ hư thực huyễn cảnh của Tam Tiên Đảo và không ít công năng. Thậm chí, còn có thể tùy thời tiến vào Tam Tiên Đảo. Vân Trung Tử nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, đồng thời cũng thở phào một hơi lớn, như vậy ta yên tâm rồi. Tam Tiên Đảo sao? Đúng là rất khiến người khác hướng tới. Hắc hắc. Chính mình lập tức trở thành đệ tử của Tam Tiên Đảo, còn có thể xem như là đệ tử của đạo tôn, cảm giác này dường như cũng rất tốt. Lúc này, Càn Khôn lão tổ nói tiếp, còn về vấn đề thân phận Càn Khôn lão tổ mà ngươi hỏi. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Trước đây Càn Khôn lão tổ trong ma đạo chi kiếp vào cuối thời kỳ Long Phượng đại kiếp, trong trận chiến với ma tổ La Hầu, đã bỏ mình rồi. Chỉ là, điểm này ngay cả Thiên Đạo và Hồng Quân cũng không biết thôi. Đều bị đạo tôn lúc đó dùng thủ đoạn đặc thù lừa gạt. Hơn nữa, đạo tôn dùng thủ đoạn này cấu trúc hai cái vỏ bọc là Càn Khôn lão tổ và Âm Dương lão tổ, vào thời cơ thích hợp, mới để vi sư thay thế hắn, khoác lên vỏ bọc Càn Khôn lão tổ trở thành Càn Khôn lão tổ mới. Chỉ là, điểm này không ai bên ngoài biết, ngay cả Thiên Đạo và Hồng Quân đều bị bản tôn và vi sư lừa gạt. Đây chính là một thành tựu lớn trong đời. Không phải ai cũng có thể đem Thiên Đạo và Hồng Quân đùa giỡn trong lòng bàn tay. T. Vân Trung Tử nghe xong, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lại là như vậy. Sư phụ ngài không phải là Càn Khôn lão tổ thật sự, mà là phân thân của đạo tôn. Cái này. Vân Trung Tử cảm giác tam quan của mình đều bị bạo kích, cần phải chậm lại một chút. Được rồi. Càn Khôn lão tổ thấy vậy, khẽ mỉm cười nói. Bây giờ ngươi cũng có thể xem vi sư như Càn Khôn lão tổ. Dù sao, vi sư đã khoác lên cái vỏ bọc này sinh tồn mấy trăm vạn năm, Càn Khôn lão tổ thật sự cũng đã chết, nói vi sư là Càn Khôn lão tổ cũng không thành vấn đề. Một cái danh hiệu mà thôi, không có gì to tát. Ách được rồi. Vân Trung Tử nghe xong, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sư phụ ngài vui là được. Ai có thể ngờ được, thân phận của sư phụ lại đều là giả. Tình cảm là sư phụ và đạo tôn từ rất sớm đã đem Thiên Đạo và Hồng Quân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Khó trách mỗi bước đi của Thiên Đạo và Hồng Quân đều rơi vào kế hoạch của sư phụ và đạo tôn. Hai người này không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Cho nên, sư phụ ngài chuẩn bị tiếp nhận Quảng Thành Tử và Xiển Giáo sao? Vân Trung Tử lại mở miệng hỏi. Tiếp nhận thì thôi. Càn Khôn lão tổ nghe xong, lắc đầu, vi sư suy nghĩ một chút, tiếp nhận hình như không có chỗ tốt gì, Quảng Thành Tử bọn họ sớm đã bị Nguyên Thủy làm hư. Phẩm hạnh có vấn đề, vi sư cũng không muốn tương lai vì chuyện của họ mà phiền lòng, hay là không quản họ. Bất quá, đạo trường Đông Côn Luân ngược lại là một nơi tốt, có lẽ có thể để bản tôn phái người chiếm lấy. Nếu không, bất luận là tiếp tục lưu lại trong tay Xiển Giáo hay bị thế lực khác chiếm đoạt đi, đều có chút đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Càn Khôn lão tổ lúc này liền liên lạc với Lâm Thanh, đem chuyện của Quảng Thành Tử và ý nghĩ của mình đều báo cho Lâm Thanh. Chuyện này giao cho ta xử lý. Ngươi cũng không cần quản. Lâm Thanh bên này dứt khoát trả lời. Vậy thì nhờ cậy bản tôn ngươi. Càn Khôn lão tổ mừng rỡ như thế, sau khi ngắt liên lạc với Lâm Thanh liền cười ha hả nhìn về phía Vân Trung Tử nói, nhìn đi, sự tình rất dễ dàng liền giải quyết. Bất quá, tiếp theo, Xiển giáo và Đạo giáo đoán chừng sẽ dần dần sa sút. Nhân tộc và Hồng Hoang đều sẽ trống ra không ít phạm vi thế lực, ngươi có thể để tông môn và đệ tử dưới trướng chúng ta thích hợp khuếch trương một chút phạm vi thế lực, cũng thuận tiện vớt chút chỗ tốt. Hắn mặc dù không mấy quan tâm đến điều này, nhưng tông môn và đệ tử dưới trướng ngày càng nhiều, dù sao cũng là lão tổ, cũng phải lo lắng nhiều hơn cho hậu bối và đệ tử. Vâng. Sư phụ. Vân Trung Tử cung kính chấp tay đáp ứng, lúc này liền hành động. Mà Lâm Thanh bên này rất thẳng thắn giao chuyện này cho Ngao Ngọc xử lý. Mà Ngao Ngọc cũng sẽ không khách khí với Quảng Thành Tử bọn họ, trực tiếp tìm tới cửa, yêu cầu Quảng Thành Tử trong thời gian quy định dọn khỏi Đông Côn Luân, chuẩn bị biến nơi đây thành đạo trường thứ ba của Tam Tiên Đảo. Tiên tử làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao? Quảng Thành Tử nghe được lời uy hiếp của Ngao Ngọc, không nhịn được tức giận nhìn chằm chằm Ngao Ngọc chất vấn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu sư phụ hắn còn ở đây, sao có thể dung túng cho Ngao Ngọc càn rỡ như vậy? A, xem ra ngươi còn không chịu phục. Ngao Ngọc nghe xong, lập tức cười lạnh nói, đừng nói bây giờ Nguyên Thủy không còn, dù cho Nguyên Thủy còn ở đây, bằng vào tu vi của ta cũng hoàn toàn không sợ hãi hắn. Nói xong, Ngao Ngọc trực tiếp khí thế tăng vọt, tiết lộ ra một phần uy áp của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đặt lên người Quảng Thành Tử và các đệ tử Xiển giáo, trực tiếp đè bọn họ nằm trên đất, một mặt lạnh lùng nói, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nếu còn có người ở đây, vậy cũng đừng trách bổn tiên tử không khách khí. Hừ. Nói xong, Ngao Ngọc mới thu hồi khí thế, lách mình tạm thời rời khỏi nơi này. Đây là uy áp cấp thánh nhân. Sao có thể? Vì sao Ngao Ngọc này lại trở thành thánh nhân? Chẳng lẽ trong 3 người thành thánh trước đây có cả nàng? Quảng Thành Tử một mặt kinh hãi nói. Không. Nam Cực Tiên Ông nghe xong lại lắc đầu nói, đây không phải là uy áp của thánh nhân. Là khí tức của Hỗn Nguyên Đại La ngang cấp với thánh nhân, Ngao Ngọc này đã chứng đạo. Hỗn Nguyên Đại La. A, Quảng Thành Tử bọn người nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay sau đó Quảng Thành Tử liền mặt mày đỏ bừng, tràn đầy không dám tin nói, điều này không có khả năng. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La. Đại đạo không phải đã sớm ẩn lui sao? Chúng ta không phải đã sớm không thể lĩnh hội đại đạo, đi theo Hỗn Nguyên chi đạo sao? Đây là sư phụ trước đây nói qua. Nếu có lựa chọn, sư phụ cũng chưa hẳn thật sự sẽ đi theo chủng thánh chi đạo, Ngao Ngọc kia thời gian xuất sinh muộn như vậy, làm sao có thể còn có thể đi trên Hỗn Nguyên chi đạo? Chớ nói chi là chính đạo Hỗn Nguyên Đại La. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù trong lòng hắn đã có chút tin tưởng phán đoán của Nam Cực Tiên Ông, nhưng hắn vẫn không muốn đối mặt với thực tế. Không có gì không có khả năng. Nam Cực Tiên Ông lắc đầu, kỳ thực, trong hư thực ảo cảnh sớm đã có những lời đồn đại liên quan, nói rằng đạo tôn nắm giữ thủ đoạn có thể dẫn dắt đại đạo pháp tắc giáng lâm, có thể giúp người ta tiếp tục tham ngộ đại đạo, đi theo Hỗn Nguyên chi đạo. Mặc dù lời đồn rất ít, nhưng bây giờ xem ra, điều này chưa chắc là không có lửa làm sao có khói. Điều này cũng có thể chứng minh, vì sao đạo tôn thậm chí nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương bọn họ lợi hại như vậy. Không chỉ có các nàng, thậm chí ngay cả thông thiên giáo chủ cũng lợi hại như vậy nguyên nhân. Sợ rằng, bọn họ một mực kim tu Hỗn Nguyên chi đạo. Chỉ là, chúng ta và sư phụ đều một mực bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết những điều này mà thôi. Cũng khó trách Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ bại bởi đạo tôn. Không phải là không có lý do. Quảng Thành Tử nghe xong, một mặt không dám tin, loại chuyện này sư đệ ngươi thấy chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Vốn định dùng đạo trường Đông Côn Luân để tìm chỗ dựa. Bây giờ xem ra, điều này sợ là không thể thực hiện được. Chỉ cần Ngao Ngọc thả tin tức ra nói Tam Tiên Đảo coi trọng Đông Côn Luân, tuyệt đối sẽ không có ai vào thời điểm này nhảy ra đối nghịch với Tam Tiên Đảo. Bởi vì, Tam Tiên Đảo bây giờ đã là bá chủ duy nhất của Hồng Hoang, không ai là đối thủ của họ. Từ bỏ nơi đây, đổi chỗ khác đi. Nam Cực Tiên Ông trực tiếp mở miệng đề nghị, toàn diện co lại thế lực, từ các tông môn chi nhánh chọn ra những đệ tử đủ trung thành, thiên tư cũng không tệ tập hợp lại, lập tông môn khác. Xiển giáo chúng ta đoán chừng duy trì không nổi nữa. Mặt khác, ta chuẩn bị từ trong Xiển giáo chọn ra một nhóm đệ tử ưu tú gia nhập dưới trướng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Phủ của ta, vừa để phong phú thế lực dưới trướng, củng cố địa vị của ta tại thiên đình, đồng thời, cũng có thể cùng sư huynh ngươi bên này hô ứng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, sư huynh ngươi bên này cũng nên sớm tính toán mới phải. Nam Cực Tiên Ông đã đối với Xiển giáo không còn hy vọng gì. Đương nhiên, hắn cũng không định triệt để vứt bỏ Xiển giáo, triệt để đắc tội Quảng Thành Tử. Bởi vì không cần thiết. Giữ gìn mối quan hệ với Quảng Thành Tử, nâng đỡ Quảng Thành Tử tiếp tục đứng vững, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Trên người hắn cuối cùng cũng có dấu ấn đậm nét của Xiển giáo, muốn chân chính gia nhập vào thế lực khác chỉ sợ rất khó. Lưu lại Xiển giáo làm trợ giúp mới là lựa chọn tốt nhất. Ai? Quảng Thành Tử bên này, trầm mặc thật lâu, thở dài một hơi, cũng chỉ có thể làm như lời sư đệ ngươi nói. Ta dù sao cũng là chuẩn thánh, chỉ cần không dương cờ hiệu của Xiển giáo, nguyện ý co lại đại bộ phận thế lực, nghĩ rằng bọn họ hẳn là không đến mức đuổi tận giết tuyệt mới phải. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi con đường này. Quảng Thành Tử không nhìn ra trong đề nghị của Nam Cực Tiên ông mang theo tư tâm không nhẹ sao? Hắn đã nhìn ra. Nhưng chính vì đã nhìn ra, nên càng không thể nói nhiều. Bằng không, vậy thì thật sự muốn cùng Nam Cực Tiên ông quyết liệt. Đây không phải điều hắn muốn thấy. Hắn bây giờ cần sự giúp đỡ, dù Nam Cực Tiên ông có tư tâm, nhưng đề nghị của hắn cũng không phải không có đạo lý. Đối với cả hai bên bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Sư huynh có thể nghĩ như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nam Cực Tiên ông thấy Quảng Thành Tử nghĩ thông suốt, cũng đồng ý, trong lòng vui mừng, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Trước tiên mang theo các đệ tử còn lại rút lui khỏi Đông Côn Luân, những thứ khác lại tính toán sau, từng bước một sắp xếp, thế nào? Được. Quảng Thành Tử lần này không còn chần chừ. Đã nghĩ thông suốt, cũng hạ quyết tâm, hắn cũng không cần phải lề mề. Lúc này, Quảng Thành Tử liền mang theo đám đệ tử ở Đông Côn Luân thu dọn đồ đạc xong, đợi đến ngày thứ ba. Sau khi Ngao Ngọc đúng giờ xuất hiện, Quảng Thành Tử lúc này mới mang theo đám đệ tử Xiển giáo đến trước sơn môn, cung kính hành lễ với Ngao Ngọc nói, Ngao Ngọc tiên tử, yêu cầu của ngài chúng tôi đồng ý, chúng tôi đã thu dọn xong đồ đạc. Bây giờ chuẩn bị rời khỏi Đông Côn Luân. Nơi đây sau này thuộc về ngài. Quảng Thành Tử không nói thêm lời nào nhăn mặt. Bởi vì không cần thiết. Làm như vậy, ngoài việc đắc tội Ngao Ngọc, không có nửa điểm lợi ích. Ngao Ngọc thần niệm lướt qua Đông Côn Luân. Phát hiện nơi đây ngoài việc thiếu đi một số vật phẩm tư nhân của Xiển giáo, những thứ khác đều được bảo tồn hoàn hảo, cũng không bị phá hoại. Thậm chí còn được dọn dẹp, lau chùi một phen, trông rất sạch sẽ, nàng hài lòng gật đầu, các ngươi coi như thức thời, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi có thể đi. Vâng. Quảng Thành Tử trong lòng cảm thấy rất uất ức, nhưng vẫn chấp tay đáp ứng, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Lúc này, giọng của Ngao Ngọc lại truyền đến, khiến bước chân của Quảng Thành Tử khựng lại. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại có ý đồ xấu gì? Ngao Ngọc này chẳng lẽ không chuẩn bị buông tha bọn họ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, quay người lần nữa cung kính hướng Ngao Ngọc hơi hơi hành lễ hỏi, không biết tiên tử còn có chuyện gì? Ha ha! Ngao Ngọc nhìn Quảng Thành Tử, nhàn nhạt cười nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn khuyên bảo ngươi một tiếng. Đừng cho rằng ta chiếm Đông Côn Luân này đối với các ngươi mà nói là sỉ nhục. Kỳ thực, ta đây là đang cứu các ngươi. Ít nhất, ta chiếm Đông Côn Luân này, sau này cũng sẽ không có người vì chuyện này mà đến làm khó dễ các ngươi. Ngoài ra, người của các thế lực khác cũng sẽ vì vậy mà ít nhiều thu liễm một chút, sẽ không đối với các ngươi quá phận. Nếu không, cuộc sống của các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Dù sao, đệ tử Xiển giáo các ngươi trong quá khứ vì sự kiêu căng của Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu, đã sớm không biết đắc tội bao nhiêu đại năng và thế lực. Không có mặt mũi của ta, các ngươi muốn tiếp tục sinh tồn ở Hồng Hoang cũng là một vấn đề, ha ha. Nguyên Thủy kiêu ngạo đến mức nào? Vì điều này mà đắc tội bao nhiêu người? Đệ tử học theo hắn, ai nấy đều học theo thói xấu của hắn, dưỡng thành một tật xấu như nhau. Mắt cao hơn đầu, xem thường bất kỳ ai. Loại tính cách và thiết lập này, là thứ không được yêu thích nhất, cũng dễ đắc tội người nhất. Quảng Thành Tử nghe xong, lại là một trận trầm mặc. Hắn muốn phản bác Ngao Ngọc, muốn nói nàng chính là một cường đạo. Nhưng suy nghĩ thật lâu, hắn đều không thể phản bác được. Bởi vì Ngao Ngọc nói đúng là sự thật. Đa tạ tiên tử chỉ giáo. Quảng Thành Tử lúc này không nói gì khác, chỉ hướng Ngao Ngọc lần nữa cung kính hành lễ. Ngao Ngọc thấy vậy, gật đầu, khoát tay nói, được rồi. Các ngươi đi đi. Vâng. Quảng Thành Tử lần nữa hành lễ, sau đó mới mang theo đám đệ tử Xiển giáo rời đi. Chật chật. Còn rất thức thời vụ. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ không đáp ứng, ít nhất Quảng Thành Tử này còn có thể bỏ lại vài câu ngoan thoại chứ. Ngao Ngọc nhìn Quảng Thành Tử bọn người đi xa, một mặt có chút hứng thú thầm nói. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, một giọng nói vang lên, sau đó, thân ảnh của Tây Vương Mẫu xuất hiện bên cạnh Ngao Ngọc, cũng nhìn về phía đoàn người Quảng Thành Tử đang đi xa, cười nhẹ nói tiếp. Giao Ngọc tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi. Hì hì. Ngao Ngọc nhìn Tây Vương Mẫu bên cạnh, cười ôm lấy cánh tay của Tây Vương Mẫu nói. Đúng vậy. Tây Vương Mẫu cũng mỉm cười, không nhịn được nói một câu xúc động, ai có thể ngờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng lại có kết cục như vậy. Xiển giáo lại sẽ lấy hình thức như vậy mà kết thúc. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Bất quá như vậy cũng tốt, có muội muội ngươi và các đệ tử Tam Tiên Đảo vào ở Đông Cung lúc này làm hàng xóm với ta, cũng thuận tiện cho ta sau này thường xuyên đến thăm, thậm chí đến Tam Tiên Đảo bên kia bái kiến đạo tôn. Nhớ ngày xưa, đạo tôn đã đích thân đến cửa trao đổi với nàng, còn giúp đỡ nàng. Nói là nửa cái sư phụ của nàng cũng không ngoa. Tây Vương Mẫu vẫn luôn tràn đầy cảm kích và ngưỡng mộ đối với Lâm Thanh. Tam Tiên Đảo có thể vào trú ở Đông Cung Luân, nàng mừng còn không kịp. Hì hì. Ngao Ngọc nghe xong, cũng hội tâm cười, đó là đương nhiên. Tiếp theo, cười hì hì nhìn Tây Vương Mẫu trêu ghẹo, bất quá, ta xem Giao Ngọc tỷ tỷ ngươi cũng. Không chỉ vì điều này. Càng nhiều hơn là vì như vậy sẽ thuận tiện cho ngươi thường xuyên đi tìm sư phụ. Đừng tưởng rằng nàng không rõ tâm tư của Tây Vương Mẫu đối với sư phụ. Không chỉ có Tây Vương Mẫu, Vọng Thư tỷ tỷ, Thường Hy tỷ tỷ, Hy Hòa tỷ tỷ bọn họ, ai mà không có chút ý nghĩ gì với sư phụ. Chỉ là, trong quá khứ sư phụ dành nhiều tâm tư hơn cho Hồng Hoang và tu hành, đối với những chuyện này không mấy để tâm. Nhưng bây giờ đã khác, Hồng Hoang cơ bản đã rơi vào tay sư phụ cũng đã vô địch, Ngao Ngọc ngược lại cảm thấy có thể giúp sư phụ thúc đẩy những chuyện này. Thân là đệ tử của sư phụ, giúp đỡ sư phụ cũng là nên làm. Tây Vương Mẫu nghe được lời trêu ghẹo của Ngao Ngọc, lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo gương mặt của Ngao Ngọc, xấu hổ nói, ngươi nha đầu này, chỉ biết trêu ghẹo tỷ tỷ ngươi ta, xem ta cù đây. A ha ha đừng. Ngao Ngọc lập tức bị cù đến gà bay chó chạy, đồng thời bắt đầu đánh trả, xem ta cù. Hai người liền ở bên cạnh vui đùa ầm ĩ, được rồi. Mau đi làm chính sự đi. Đạo trường Đông Cung lúc này ngươi còn phải cải tạo. Đừng chậm trễ chuyện chính. Sau khi vui đùa với Ngao Ngọc một hồi, Tây Vương Mẫu ngừng lại, nói với Ngao Ngọc. Cũng phải. Ngao Ngọc gật đầu, vậy lát nữa ta lại đến tìm ngươi chơi. Ngươi cũng đừng cứ ru rú trong đạo trường, có rảnh thì đến Tam Tiên Đảo bên này tìm chúng ta chơi. Nếu không, làm sao ngươi có thể có nhiều giao tiếp với sư phụ được chứ? Ngao Ngọc có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi à, Tây Vương Mẫu cười một tiếng, cũng không biết nên nói gì với Ngao Ngọc cho phải. Hì hì. Ngao Ngọc dí dỏm cười, thôi, không nói nữa. Ta đi trước đây. Nói xong, Ngao Ngọc trực tiếp rời khỏi Tây Cung Luân, trở về Đông Cung Luân, không vội động thủ, mà trực tiếp liên lạc với Lâm Thanh, sư phụ, đạo trường Đông Cung Luân bên này con đã chiếm được rồi. Ngài đến bố trí một chút trận pháp đi. À, sau một khắc, Lâm Thanh giáng xuống một đạo phân thân, nhìn Ngao Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi a đã là Hỗn Nguyên Đại La rồi, ngay cả trận pháp cũng không thể bố trí tốt sao? Hì hì. Ngao Ngọc dí dỏm cười nói, có thể thì có thể. Nhưng không phải là không có sư phụ ngài bố trí tốt sao? Dù sao nơi đây cũng là đạo trường thứ ba của Tam Tiên Đảo chúng ta trong tương lai. Rất quan trọng, đại trận ở đây tự nhiên là càng mạnh càng tốt, hơn nữa, không ít tiên thiên đại trận con không cách nào bố trí được, những thứ này vẫn là phải đích thân sư phụ ngài ra tay mới được. Sư phụ nhà mình quá nghịch thiên rồi. Sáng tạo ra không biết bao nhiêu tiên thiên đại trận cường đại. Mặc dù, hắn cũng đã đem phương pháp tu hành và bố trí tương ứng đều đặt vào tàng kinh các của tông môn để các nàng học tập. Nhưng có một số tiên thiên đại trận, thật không phải là các nàng có thể học được. Ví dụ như thiên đạo bản nguyên ngưng luyện đại trận, độ kiếp tiên quan đại trận vân vân. Những đại trận này vốn không nên tồn tại, là Lâm Thanh bằng vào ngộ tính vô cùng nghịch thiên của mình cưỡng ép lĩnh ngộ và suy diễn ra. Ngoài Lâm Thanh, ngay cả người mạnh như Ngao Ngọc là Hỗn Nguyên Đại La cũng không cách nào lĩnh ngộ loại đại trận này, càng đừng nói là bố trí ra. Tính ngươi nói có lý. Lâm Thanh cũng biết điểm này, cho nên buồn cười lắc đầu, lúc này đưa tay hướng về phía hộ sơn đại trận của Đông Cung Luân điểm một cái, lập tức vô số trận đạo đạo văn hiện lên, trong chớp mắt liền đem hộ sơn đại trận của Đông Cung Luân này cải tạo hoàn tất, biến thành đại trận của riêng Lâm Thanh. Tiếp theo, Lâm Thanh liên tiếp điểm ra hơn 10 ngón tay, rất nhanh lại cho Đông Cung Luân bố trí thêm mấy đạo tiên thiên đại trận mới. Sau đó còn bố trí truyền tống quảng trường có truyền tống đại trận kết nối với đạo trường núi Thủ Dương và đạo trường Tam Tiên Đảo. Sau đó, lại tiện tay sáng tạo ra đủ loại kiến trúc tông môn, đem Mộc Hư Cung trực tiếp xóa đi, không lưu lại một chút dấu vết. Ngược lại thêm vào các loại kiến trúc công năng đặc hữu của Tam Tiên Đảo vân vân. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ đạo trường Đông Cung Luân đã được cải tạo hoàn tất, Lâm Thanh thu tay lại, nhìn về phía Ngao Ngọc nói, được rồi. Vi sư đã bố trí xong bên này. Sau này sắp xếp thế nào? Các ngươi tự thương thảo đi. Có thể đi hỏi đại sư tỷ của ngươi. Hả? Ngao Ngọc nghe xong lập tức sững sờ, sau đó một mặt kinh hỉ nói, đại sư tỷ đã trở về rồi sao? Trước đây đại sư tỷ chính kiếm vẫn còn ở dị hỗn độn. Ân. Lâm Thanh khẳng định gật đầu, đã trở về. Dị hỗn độn bên kia hiện tại đã cơ bản qua một đoạn thời gian. Lại có Hạo Thiên và rất nhiều tiên triều của nhân tộc trấn áp, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Đại sư tỷ ngươi tự nhiên là trở về. Trên thực tế, sớm tại lúc Lâm Thanh quét sạch chiến lực cao cấp bên kia, đại cục bên đó đã cơ bản được định đoạt, không thể nào xảy ra vấn đề lớn. Sở dĩ, để Hạo Thiên mang theo đông đảo nhân mã Thiên Đình qua đó, còn để rất nhiều tiên triều của nhân tộc cũng phái người tới, chỉ là vì bọn họ có nhu cầu không nhỏ về phương diện tín ngưỡng, trấn áp và giáo hóa vạn linh của thế giới bên kia, vừa vặn thích hợp với họ thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Hì hì. Ngao Ngọc nghe xong, lập tức vui mừng. Lâm Thanh nghe xong, dừng lại nói, ta thấy ngươi là có chuẩn bị lười biếng đúng không? Hì hì. Ngao Ngọc lập tức ngượng ngùng thè lưỡi, sư phụ ta thật sự không thích cũng không giỏi xử lý những chuyện này. Đại sư tỷ lại khác, nàng đối với những nghiệp vụ này rất quen thuộc, ta cảm thấy giao cho đại sư tỷ hoàn toàn không có vấn đề. À đúng lúc này, Ngao Ngọc nghe được sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Ân. Ngao Ngọc lập tức sắc mặt cứng đờ, cổ có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Chính Kiếm, lập tức ngượng ngùng cười, đại sư tỷ. Sao ngài lại đến đây? Đến lúc nào vậy? Chính Kiếm một mặt hài hước nhìn Ngao Ngọc nói, từ lúc ngươi nói ta giỏi xử lý tạp vụ bắt đầu. Ngao Ngọc. Nàng có thể nói mình hối hận không? Ai hắc. Ngao Ngọc không còn cách nào, lúc này hướng về phía Chính Kiếm dí dỏm cười, ý đồ manh hỗn qua ải. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Chính Kiếm một mặt nhàn nhạt nhìn Ngao Ngọc, duỗi một tay khoác lên vai nàng nói, đừng nghĩ manh hỗn qua ải. Tiếp theo chuyện bên này giao cho ngươi. Sư tỷ ta sẽ ở đây giám sát cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đã ngươi nghiệp vụ chưa quen thuộc, vậy hôm nay, sư tỷ ta sẽ hảo hảo chỉ điểm cho ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi mau chóng quen thuộc nghiệp vụ. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chính Kiếm, Ngao Ngọc khóc không ra nước mắt. Yên tâm cái gì mà yên tâm? Ta mới không muốn đối với loại chuyện này yên tâm đâu. Ngao Ngọc ở trong lòng kêu rên. Xem ra, một khoảng thời gian tiếp theo của nàng đừng mong thanh nhàn. Đừng tưởng rằng bên này đại trận, kiến trúc tông môn các thứ đều đã làm xong thì không có sao. Sau này sự tình còn nhiều nữa. Nhất là việc điều phối nhân viên và làm thế nào để tận dụng triệt để nơi này. Rất nhiều thứ cần phải từng bước sắp xếp xong xuôi, nàng đoán chừng mấy tháng thậm chí lâu hơn nữa cũng đừng mong thanh nhàn. Được rồi. Đã Chính Kiếm ngươi trở về, vậy bên này liền giao cho ngươi giám sát. Vi sư đi trước. Lâm Thanh vui vẻ nhìn một màn này, nói với Chính Kiếm một câu, liền trực tiếp thu hồi đạo phân thân này. Cung tiễn sư phụ. Chính Kiếm hướng về phía nơi Lâm Thanh biến mất hơi hơi hành lễ, chờ Lâm Thanh rời đi nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Ngọc, cũng không nói chuyện. Gào. Ngao Ngọc kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ, chỉ có thể hành động. Phương Tây Linh Sơn. Chật chật. Nguyên Thủy ngay cả đạo tràng cũng không giữ được sao? Sư huynh, ta thấy Quảng Thành Tử mấy người đó cũng là người có thiên tư rất tốt, hay là, chúng ta đem họ độ hóa vào Phật giáo của chúng ta, huynh thấy thế nào? Chuẩn Đề cũng nhìn thấy một màn Đông Côn Luân bị Ngao Ngọc chiếm đoạt, nhưng ánh mắt của hắn không ở trên đạo trường Đông Côn Luân, mà là ở trên đoàn người của Quảng Thành Tử. Tiếp Dẫn nghe xong, khẽ chau mày, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, sư đệ. Hay là thôi đi. Ngươi cũng nghe thấy rồi, Ngao Ngọc tiên tử kia hứa hẹn sẽ che chở cho Quảng Thành Tử bọn họ một chút, nếu chúng ta làm như vậy, sợ rằng sẽ đắc tội với Ngao Ngọc tiên tử, vì mấy nhân tài mà không đáng. Bọn họ căn bản không rõ Ngao Ngọc nói che chở là ở mức độ nào. Thay vì mấy nhân tài mà nhận lấy sự bất mãn của Ngao Ngọc tiên tử, tốt hơn là không làm. Làm ít thậm chí là không làm, tỷ lệ làm sai cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đây chẳng phải là một loại sinh tồn chi đạo sáng suốt sao? Cái này. Chuẩn Đề nghe xong, cũng là lông mày nhíu một cái. Chính xác, sự tình dính đến Ngao Ngọc, dính đến thế lực Tam Tiên Đảo và Đạo Tôn, vậy thì nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Vậy thì nghe sư huynh ngươi. Chuẩn Đề còn muốn ôm chặt đùi của Đạo Tôn. Vì Quảng Thành Tử mấy người mà đắc tội Ngao Ngọc, hoàn toàn không có lợi gì. Không chỉ có Chuẩn Đề bọn họ, còn có không ít đại năng đều thấy được một màn Đông Côn Luân đổi chủ. Nhất là không ít đại năng chuẩn bị trả thù xiển giáo, đoạt đi Đông Côn Luân càng là trong lòng một. Trận hoảng sợ và không cam lòng. Đáng chết. Không ngờ Ngao Ngọc tiên tử lại đích thân ra tay, đáng tiếc. Xem ra, Đông Côn Luân này không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước. Điều này kỳ thực cũng bình thường không phải sao? Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là đã vẫn lạc trong tay Đạo Tôn, Đông Côn Luân này tương đương chính là chiến lợi phẩm của Đạo Tôn phái người thu hồi chiến lợi phẩm cũng rất hợp lý. Chính xác. Chẳng lẽ chúng ta không nên chú ý đến việc những dư đảng của xiển giáo có được cơ hội thở dốc, chúng ta đã không dễ động thủ sao? Đúng thật. Những người này thật là gặp vận may. Suối quẩy. Có chừng có mực đi. Dù sao cũng là thế lực từng là của thánh nhân, đừng tưởng rằng Nguyên Thủy không còn, bọn họ liền thật sự dễ đối phó, có trời mới biết thánh nhân trong quá khứ đã để lại cho Xiển giáo và đệ tử Xiển giáo bao nhiêu át chủ bài. Dưới thánh nhân tất cả đều là sâu kiến, đừng quên thân phận của chúng ta. T. Điều này thật đúng là chưa hẳn không có khả năng. May mắn ta không đi. Hâm mộ a à, hâm mộ vậy thì cố gắng đi. Bây giờ Hồng Hoang cũng không phải là không có con đường chứng đạo, một ngày nào đó, có lẽ chúng ta cũng có thể chứng đạo thành công. Ha ha. Vậy thì còn lâu. Có lẽ, mãi mãi cũng không có khả năng. Chứng đạo há lại đơn giản như vậy. Không quan trọng, có một cái hy vọng cũng tốt. Không tệ, ta cảm thấy mình đã không có hy vọng, nhưng ta gần đây chuẩn bị sinh thêm vài đứa con, nói không chừng có thể sinh ra một siêu cấp thiên tài, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng hậu đại của ta, bọn họ thay ta hoàn thành nguyện vọng là được. Vẫn là ngươi lợi hại. Bên phía đạo trường núi Phục Ngưu. Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì? Trư Bát Giới một mặt lo lắng bất an nhìn Huyền Đô hỏi. Sư tổ thế mà lại chết, điều này đối với Trư Bát Giới mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang. Chẳng phải điều này có nghĩa là chỗ dựa lớn của hắn không còn sao? Vậy sau này hắn còn làm sao mà sống? Trong quá khứ, hắn có thể ở thiên đình thậm chí Phật giáo sống rất sung sướng, rất nhiều người đều rất nể mặt hắn, đối với hắn cũng khách khách khí khí. Không phải vì bản thân hắn lợi hại bao nhiêu, chủ yếu là vì mặt mũi của Thái Thượng Lão Quân thôi. Sau này làm việc kín đáo một chút. Đồng thời, giống như Xiển giáo, co lại thế lực của đạo giáo, đem các tinh anh đều tập trung lại bồi dưỡng. Nếu như tương lai ta có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, chúng ta còn có thể có hy vọng cuộc khởi lần nữa, nếu không, tương lai đạo giáo sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không rõ. Huyền Đô lên tiếng. Hắn bây giờ rất hối hận vì sao lúc trước lại vì gia nhập môn hạ của Thái Thượng, mà rũ sạch quan hệ với nhân tộc. Thậm chí, trong quá khứ hắn còn 5 lần 7 lượt làm như không thấy nguy nan của nhân tộc. Khiến cho hắn bây giờ cơ bản đã bị cao tầng nhân tộc xóa tên. Hắn bây giờ còn muốn trở lại trong nhân tộc, nhận được sự che chở của nhân tộc đã là không có khả năng. Nhân tộc bên kia không thể nào tiếp nhận hắn. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người. Còn về vì sao không đi tìm Thái Thượng Lão Quân? Ha ha! Tại khoảnh khắc, Thái Thượng bị Lâm Thanh giết chết, thân là thiện thi của Thái Thượng Lão Quân cũng theo bản thể cùng nhau tịch diệt, không còn tồn tại nữa. Huyền Đô làm sao mà đi tìm? Đây cũng là nguyên nhân Trư Bát Giới sẽ chạy đến tìm Huyền Đô. Cái này, Trư Bát Giới nghe xong, trong lòng cũng chùng xuống. Lời này của Huyền Đô triệt để dập tắt đi một điểm may mắn cuối cùng của hắn. Xem ra, ta chỉ có thể tiếp tục đến thiên đình và Phật giáo bên kia tìm kiếm che chở. Trư Bát Giới thở dài nói. Ân. Huyền Đô khẳng định gật đầu, ngươi đi đi. Trong quá khứ nhân mạch của ngươi cũng không kém, nhiều tạo mối quan hệ với một số tiên thần, thế lực đi. Có lẽ, tương lai đạo giáo phục hưng, cũng cần ngươi ra một phần lực. Ha ha. Ta biết rồi. Vậy ta đi trước. Trư Bát Giới mỉm cười, lúc này liền trực tiếp phi thân rời đi. Đối với câu nói cuối cùng của Huyền Đô, Trư Bát Giới rõ ràng thịt mũi coi thường. Tình cảm là muốn tương lai ta đến giúp đỡ đạo giáo phục hưng thôi. Loại chuyện tốn công mà không có kết quả này hắn không làm. Mệt mỏi vô ích như vậy hắn cũng không muốn. Lại nói, trong quá khứ hắn cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích từ đạo giáo. Đại khái. Tóm lại, hắn đã chuẩn bị triệt để vứt bỏ thân phận đạo giáo của mình, ngược lại đi đầu quân cho Phật giáo và thiên đình, sau này toàn tâm toàn ý làm việc cho Phật giáo và thiên đình. Còn việc đi đầu quân cho Tam Tiên Đảo. Ha ha. Trư Bát Giới vẫn rất có tự biết mình không đủ tư cách, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Hay là trước đi tìm sư phụ bọn họ, xem họ nói thế nào. Trư Bát Giới mang theo ý nghĩ như vậy, hướng về phía Linh Sơn của Phật giáo chạy tới. Đông Hải, đảo Kim Ngao. Xiển giáo và đạo giáo cứ như vậy là xong rồi sao? Thật đúng là thống khoái a, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người vừa mới trở về không bao lâu phát hiện ra điểm này, không nhịn được nhìn có chút hả hê nói. Đúng vậy. Quy Linh Thánh Mẫu cũng đi theo liên tục gật đầu, trong quá khứ bọn họ điên cuồng đến mức nào, cuồng ngạo đến mức nào. Bây giờ, nếm được ác quả rồi chứ. Cũng là đáng đời. Ai bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng đều muốn phản bội Đạo Tôn, phản bội Hồng Hoang. Đây hết thảy đều là họ gieo gió gặt bão, sau này, cũng không còn cái gì tam thanh cùng tồn tại. Xiển giáo và đạo giáo sau này cũng không xứng trở thành đối thủ của chúng ta. Vô Đường Thánh Mẫu lúc này cũng mở miệng nói, kỳ thực, từ lúc Nguyên Thủy và Đạo Tôn đứng ở mặt đối lập, kết cục của họ đã sớm được định đoạt, bây giờ chúng ta bất quá là chứng kiến lịch sử thôi. Đã lựa chọn đối lập với Đạo Tôn, vậy thì thất bại là chuyện sớm muộn. Cũng phải. Kim Linh Thánh Mẫu và các nàng nghe vậy cũng cùng nhau gật đầu. Đạo Tôn là vô địch. Các nàng rất may mắn vì sư phụ nhà mình đã sớm được đạo tôn công nhận, gia nhập dưới trướng ngài. Bằng không, kết cục hôm nay của xiển giáo và đạo giáo cũng chính là kết cục của các nàng. Có đôi khi, chọn đúng lập trường là vô cùng quan trọng. Bây giờ, các nàng không những không bị tổn hại gì mà ngược lại còn thu được lợi ích không nhỏ, tương lai tràn đầy hy vọng. Còn có gì khiến người ta vui mừng hơn thế nữa chứ? Tại nơi trọng yếu của hư thực huyễn cảnh, Lâm Thanh lấy ra 6 vị thần vương như Odin. Tha cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý thần phục. Sau khi bị Lâm Thanh đưa ra ngoài, Odin và những người khác vội vàng nắm lấy cơ hội cuối cùng này để cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Lâm Thanh lại cười nhẹ lắc đầu. Không. Sau đó, giữa những tiếng gào thét tuyệt vọng của Odin và đồng bọn, hắn xóa đi tính mạng của họ. Sau một hồi phân giải, chỉ còn lại bản nguyên đạo thuần túy, rồi hắn bắt đầu phân tích và tìm hiểu. 500 năm sau. Ngươi phân tích và tìm hiểu bản nguyên đạo của thần vương Odin, thu hoạch rất lớn, lĩnh ngộ được không ít pháp tắc đại đạo của dị hỗn độn, giúp ngươi có được sự dẫn dắt không nhỏ, đại đạo của ngươi được tăng lên một bậc đáng kể. Quả nhiên hiệu quả không tồi. Trong những năm này, Lâm Thanh cảm thấy tu vi của mình tăng lên nhanh chóng, từ hỗn nguyên vô cực đại la nhất trọng thiên sơ kỳ lên đến trung kỳ. Tiến bộ cực lớn. 500 năm sau. Ngươi phân tích và tìm hiểu bản nguyên đạo của thần vương Zeus, thu hoạch rất lớn. Ngươi có thêm nhiều lĩnh ngộ về pháp tắc đại đạo của dị hỗn độn, giúp đại đạo của ngươi được tăng lên một bậc đáng kể. 500 năm sau. Ngươi phân tích và tìm hiểu bản nguyên đạo của thần vương ra, thu hoạch rất lớn, ngươi có thêm nhiều lĩnh ngộ về pháp tắc đại đạo của dị hỗn độn, giúp đại đạo của ngươi được tăng lên một bậc đáng kể. Thoáng chốc 3000 năm đã trôi qua. Lâm Thanh cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong bản nguyên đạo của 6 vị thần vương, khiến thực lực của hắn tăng lên vượt bậc, trực tiếp từ hỗn nguyên vô cực đại la nhất trọng thiên sơ kỳ tăng lên đến hỗn nguyên vô cực đại la nhị trọng thiên hậu kỳ. Quả nhiên, pháp tắc đại đạo của dị hỗn độn mang lại cho ta sự dẫn dắt và tăng trưởng thật lớn. Tu luyện bình thường muốn trong 3000 năm ngắn ngủi mà tăng lên hơn một trọng thiên của hỗn nguyên vô cực đại la, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đáng tiếc, bản nguyên đạo của thần vương chỉ có 6 phần, nếu không đã có thể tăng tiến nhiều hơn nữa. Tiếp theo, nên xử lý Gai, Pandora và cả Uranus. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Mang theo suy nghĩ đó, Lâm Thanh liền lấy ra quả cầu phong ấn Gai, Pandora và Uranus. Cuối cùng cũng đến lúc này rồi sao? Gai mở mắt nhìn Lâm Thanh, nói, kết cục của chúng ta hôm nay chính là tương lai của ngươi ngày mai. Tọa độ thế giới của các ngươi có lẽ đã bị bại lộ. Tương lai chờ đợi các ngươi sẽ là sự xâm lấn của vô số thế giới khác. Chúng ta sẽ đợi ngươi ở Quy Khư. Nàng là một trong những chí cao thần của thế giới chư thần, có thể cảm nhận được một cách mơ hồ rằng thế giới chư thần đang nhanh chóng tiến lại gần nơi này. Có lẽ mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn năm sau, thế giới chư thần sẽ dung hợp vào phương hỗn độn thế giới này. Mà thế giới chư thần trước đây đã tùy ý phát tán tọa độ của mình, cho dù sau này nó dung hợp vào hồng hoang, nàng tin rằng dưới sự ràng buộc của nhân quả, vẫn sẽ có không ít thế giới hỗn độn khác khóa chặt được vị trí của hồng hoang. Đến lúc đó, kết cục của các nàng hôm nay, chính là hạ trường của hồng hoang trong tương lai. Ha ha! Lâm Thanh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, các ngươi sẽ không được thấy ngày đó đâu. Ta hiểu rõ suy nghĩ của ngươi. Nhưng chỉ cần tốc độ trở nên mạnh mẽ của ta đủ nhanh, thì dù có nhiều kẻ địch hơn nữa cũng chỉ là chất dinh dưỡng cho ta và thế giới này mà thôi. Các ngươi cứ yên tâm ra đi. Nói rồi, Lâm Thanh trực tiếp dùng chôn vùi đại đạo ma diệt ý chí và cả linh hồn của 3 người, cuối cùng đến cả chân linh cũng bị ma diệt hoàn toàn. Sau đó, hắn rút ra bản nguyên đạo của 3 người, cùng với thi thể của họ, bắt đầu phân tích và tìm hiểu. So với bản nguyên đạo của 6 vị thần vương, Lâm Thanh phát hiện bản nguyên đạo của 3 vị chí cao thần cao cấp hơn rất nhiều. Sự trợ giúp dành cho hắn cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, muốn phân tích và lĩnh hội triệt để cũng cần nhiều thời gian hơn. 1 vạn năm sau. Ngươi lĩnh hội và phân tích bản nguyên đạo cùng với thân thể của chí cao thần Gai, liên tục đốn ngộ, thu hoạch cực lớn, độ lĩnh ngộ đại đạo dị hỗn độn của ngươi tăng vọt, đại đạo của ngươi nhận được sự dẫn dắt và phản chiếu, được tăng lên một biên độ vô cùng lớn. Hỗn nguyên vô cực đại la tứ trọng thiên đã thành. Ha. Quả nhiên loại vật này mới là chất dinh dưỡng tốt nhất để tăng tiến. Lâm Thanh không nhịn được cười ha hả. Bất quá, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, hắn lại một lần nữa thu liễm tâm thần, tiếp tục lĩnh hội phần bản nguyên đạo của chí cao thần tiếp theo. 1 vạn năm sau. Ngươi lĩnh hội và phân tích bản nguyên đạo cùng với thân thể của chí cao thần Pandora, liên tục đốn ngộ, thu hoạch cực lớn, độ lĩnh ngộ đại đạo dị hỗn độn của ngươi tăng vọt, đại đạo của ngươi nhận được sự dẫn dắt và phản chiếu, được tăng lên một biên độ vô cùng lớn. Chờ lĩnh hội và phân tích xong, tu vi của Lâm Thanh trực tiếp tăng đến hỗn nguyên vô cực đại la ngũ trọng thiên trung kỳ. 1 vạn năm sau. Ngươi lĩnh hội và phân tích bản nguyên đạo cùng với thân thể của chí cao thần Uranus, liên tục đốn ngộ, thu hoạch cực lớn, độ lĩnh ngộ đại đạo dị hỗn độn của ngươi tăng vọt, đại đạo của ngươi nhận được sự dẫn dắt và phản chiếu, được tăng lên một biên độ vô cùng lớn. Chờ lĩnh hội và phân tích xong, tu vi của Lâm Thanh trực tiếp tăng đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Lục Trọng Thiên sơ kỳ. Phù. Lúc này Lâm Thanh mới mở mắt ra, kết thúc lần bế quan này, cúi đầu nhìn ba đám bản nguyên đạo của Chí Cao Thần trong tay, mặt đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc. Chỉ có ba phần, nếu có thêm vài phần nữa, không chừng ta đã có thể trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La viên mãn. Cố gắng thêm một chút, nắm bắt cơ hội, nói không chừng có thể trực tiếp chứng được đại đạo cảnh ấy chứ. Đương nhiên, Lâm Thanh cũng tự biết đây chỉ là vọng tưởng. Tu hành càng về sau, việc tăng tiến càng khó khăn. Đại. Đạo cảnh không dễ đột phá như vậy. Đương nhiên, hắn rất có lòng tin vào việc mình sẽ chứng được đại đạo. Bằng vào ngộ tính vô địch của mình, hắn tin rằng cửa ải này không làm khó được hắn. Chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Có lẽ, thật sự như Gai đã nói, nếu có thêm vài vị hỗn độn xuất hiện thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, chắc chắn có thể thu hoạch được nhiều hơn. Việc lĩnh hội đại đạo của vị hỗn độn giúp ta tăng tiến quá lớn, cũng quá quan trọng. Nếu có thêm hai ba vị hỗn độn nữa, nói không chừng ta thật sự có thể chứng được đại đạo. Lâm Thanh mặc sức tưởng tượng. Chỉ dựa vào lĩnh hội đại đạo của phương hỗn độn thế giới hồng hoang này, thời gian cần thiết sẽ dài hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Thanh cũng biết đây chỉ là mình đang vọng tưởng mà thôi. Vị hỗn độn không phải dễ phát hiện như vậy, bằng không hắn đã sớm tìm thấy nhiều hơn rồi. Chỉ có thể trông chờ vào vận may sau này. Hy vọng những tin tức mà thế giới chư thần đã lan truyền ra ngoài có thể mang đến cho ta nhiều bất ngờ hơn. Cũng không uổng công ta đã cố tình không xóa bỏ thông tin nhân quả của thế giới đó. Lâm Thanh có chút mong đợi lẩm bẩm. Đúng vậy, thực ra hắn đã cố ý làm vậy. Bằng không, với trình độ của hắn về đại đạo vận mệnh và nhân quả, việc xóa bỏ những ràng buộc nhân quả vận mệnh này vốn chẳng phải chuyện gì khó khăn. Những bản nguyên đạo này đối với ta đã không còn tác dụng lớn nữa. Vẫn là nên giao cho người cần đến chúng thì hơn. Nghĩ vậy, Lâm Thanh trực tiếp liên lạc với Nữ Hoa và những người khác. Không lâu sau, Nữ Hoa, Phục Hy, Hậu Thổ, Âm Dương, Cửu Kiếm và những người khác lần lượt kéo đến. Đạo Tôn. Vừa đến nơi, mọi người liền đồng loạt chắp tay hành lễ với Lâm Thanh. Lâm Thanh cười nhẹ gật đầu, đem 6 đám bản nguyên đạo của Thần Vương, 3 đám bản nguyên đạo của Chí Cao Thần cùng với 9 bộ thi thể ra, đặt trước mặt mọi người rồi nói. Bản nguyên đạo và thi thể của các thần vương, Chí Cao Thần dị giới này, ta đều đã lĩnh hội và phân tích xong. Chúng đối với ta đã vô dụng. Hết chương 368. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.